Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, không chấp nhận nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tới, không muốn lại nhấn chuông cửa. Hôm sau sáng sớm, đang luyện tiếng lâm miểu, bị dồn dập chuông cửa tiếng vang cắt đứt, một bên kêu. Một bên chạy chậm đi mở cửa, đứng ngoài cửa hơi nhìn quen mắt cô gái trẻ tuổi. Lâm Miểu khách khí hỏi, người tốt, người tìm ai? Ta là Đỗ Phỉ Tuyết, tìm Lâm Kiệt, nghe được cái này tên quen thuộc. Lâm Miểu nghiêm sắc mặt, nói, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ta và ca ca cũng không muốn sẽ cùng các ngươi người Đỗ gia có bất kỳ dính dấp. Ai? Đỗ Phỉ Tuyết căn bản không lý Lâm Miểu mà nói, trực tiếp dùng thân thể một chen, đẩy ra cửa liền xông vào, đồng thời la lớn, Lâm Kiệt, ngươi, ngươi. Lâm Miểu bị chọc tức, suy nghĩ một chút, hô, ngươi lại không rời đi, ta thì phải kêu bảo an. Đây là, nàng thấy mặc đồ ngủ Lâm Kiệt, xuất hiện ở lầu hai cửa thang lầu. Lập tức chạy tới, giống như gà mẹ bảo vệ con gà con như nhau, giang hai cánh tay cầm Lâm Kiệt bảo vệ ở sau lưng. Không có chuyện gì, đây chính là ở tự chúng ta nhà. Lâm Kiệt đưa tay đè lại Lâm Miểu bả vai, nhẹ giọng nói câu này, sau đó vượt qua nàng, đi tới phòng khách Đỗ Phỉ Tuyết phụ cận, thản nhiên nói, như thế sáng sớm chạy tới. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đỗ Phỉ Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Kiệt, thở dài một cái, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ và tỷ phu cũng mắc bệnh ung thư, một cái là tử cung ung thư, một cái là ung thư gan. Tinh thần của hai người đều có chút tan vỡ, nhất là tỷ phu, một mực nói đây là báo ứng. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc khó xử, tiếp tục nói, giống như là sám hối tựa như, tỷ phu cầm đã làm chuyện trái lương tâm một nói ra. Trong đó có em gái ngươi sự việc. Chuyện này, ta còn từ Khả Hinh nơi đó hiểu được. Nói là muội muội ngươi tình huống lúc đó vô cùng nghiêm trọng, thiếu chút nữa mệnh sẽ không có. Đây là chúng ta Đỗ gia không phải. Ta lúc ấy cũng là thiên thính thiên tín, bị thân tình mơ hồ ánh mắt. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, thật xin lỗi. Nói xong lời này, Đỗ Phỉ Tuyết liền hướng Lâm Kiệt và Lâm Miểu hai người sâu đậm khom người chào. Lâm Kiệt không có ngăn cản, cũng không có né tránh, cùng nàng ngồi dậy sau đó, nói, sự kiện kia đối với chúng ta mà nói, đã trở thành không muốn nói tới quá khứ cùng trí nhớ. Ngươi mà nói, ta bây giờ nghe, ngươi có thể rời đi. Đỗ Phỉ Tuyết cũng không có theo lời rời đi, mà là cắn môi một cái, nói, bác sĩ nói, bệnh ung thư chữa trị, trừ nhất định y học thủ đoạn bên ngoài, tinh thần của bệnh nhân trạng thái và ý chí cầu sinh vậy là vô cùng trọng yếu. Tỷ ta và tỷ phu bây giờ ý chí sa sút, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, các ngươi có thể hay không đi bệnh viện nói cho bọn họ. Nói các ngươi đã tha thứ bọn họ, vô luận cái gì điều kiện, chúng ta Đỗ gia cũng biết đáp ứng. Lâm Kiệt cảm giác được rất buồn cười, không khỏi ha ha cười lên, giễu cợt nói, ngươi để cho chúng ta đi tha thứ, đối với chúng ta tạo thành tổn thương, còn chết cũng không hối cải đối với người xấu, ngươi xác định mình không phải là nói đùa. Bọn họ hối cải, đã sám hối nói ra hết thảy sự thật. Đỗ Phỉ Tuyết vội vàng nói, Phật nói, buông xuống đồ sát đao, lập tức thành Phật, bọn họ thật sự là mau chóng tỉnh ngộ. Lâm Kiệt dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn Đỗ Phỉ Tuyết, lạnh lùng nói, những lời này ấy ngươi tại sao không đi đối với thẩm tra xử lý người phạm tội giết người quan tòa cửa. Đi nói, xem bọn họ có thể hay không bởi vì phạm nhân tỉnh ngộ mà thả bọn họ. Đỗ Phỉ Tuyết nhẹ giọng giải thích, cái này không giống nhau. Lâm Kiệt, tỷ tỷ ta và bọn họ là không giống nhau. Lâm Kiệt chán ghét nói. Bọn họ hai cái vốn là hiểu rõ lần cơ hội hướng chúng ta nói xin lỗi. Nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác bỏ lỡ. Đến loại trình độ này, lại tới nói xin lỗi để cho chúng ta tha thứ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tiếp nhận đâu? Chẳng lẽ bởi vì các ngươi đỗ ra mặt đặc biệt lớn, hắn khoát tay chặn lại, làm một cái tư thế mời. Nói, Đỗ Phỉ Tuyết, ta không muốn đem lời nói quá mức khó nghe, ngươi hay là đi thôi. Đỗ Phỉ Tuyết há miệng một cái, nhớ lại Lý Đông Hải đối với chuyện này miêu tả, còn có bọn họ chuẩn bị đến tiếp sau này ứng đối. Biết mình là làm người khác khó chịu, yên lặng xoay người rời đi. Đối nàng rời đi, Lâm Miểu mở miệng hỏi. Ca ca, vậy hai người xấu thật sự là mắc bệnh ung thư? Lâm Kiệt nắm ở nàng bả vai ôm vào trong ngực. Nói, đây là thật, bệnh viện đã chẩn đoán chính xác. Đây chính là thiên lý chiêu chiêu. Ông trời sẽ không bỏ qua một người xấu. Lâm Miểu trở tay bao bọc Lâm Kiệt. Cười nói, ông trời lần này phản ứng tới thật đúng là kịp thời, có oan khuất, cừu hận, vậy đều là kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất bất linh. Ca ca, không phải là ngươi giả trang ông trời cho bọn hắn trừng phạt chứ? Không phải, ta làm sao có thể có như vậy lớn bản lãnh? Lâm Kiệt lập tức trở về đạo. Lâm Miểu chợt dùng sức ôm chặt Lâm Kiệt, lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi thật tốt, ta đương nhiên tốt, tốt lắm, ngươi lại ôm chặt một ít, ta liền không thở nổi. Lâm Kiệt vỗ nàng bả vai, cười nói, nhanh buông ra, ta xong đi chuẩn bị điểm tâm, ngươi đi luyện tiếng. Lâm Kiệt đi tới Chu gia cảng phòng khám bệnh, phát hiện mấy ngày nay không có ở phòng khám bệnh ra mặt La San San. Ý liệu bên ngoài phát hiện thân. Nàng đưa cho Lâm Kiệt một cái thật dày bao lì xì. Cười khanh khách nói, mấy ngày nay, khổ cực ngươi, chuyện ta coi như là giúp xong. Thời gian kế tiếp hội chủ muốn ở lại phòng khám bệnh. Tận lực thiếu phản ứng những thứ khác chuyện vặt. Lâm Kiệt cân nhắc bao lì xì. Cảm giác ước chừng 10.000. Vui vẻ nói, có lớn quá mức bao lì xì cầm. Bận bịu một ít, mệt mỏi một ít. Cũng là rất vui lòng. Hắn thuận miệng hỏi, người phụ thân lần này là muốn ở Tân Hải đại triển quyền cước. La San San gật đầu một cái, nói, nơi này dẫu sao là nhà chúng ta, rơi xuống đất trở về tình trong lòng là cắt không bỏ được. Huống chi, quốc nội phát triển tình thế tốt như vậy, mấy năm này, phụ thân sẽ đem chủ yếu tinh lực thả ở trong nước. Dĩ nhiên, nước ngoài vậy một khối vậy sẽ không bỏ rơi, chỉ là không biết lớn hơn nữa giờ khuếch trương. Đã qua mấy ngày, ta chủ yếu là phụng bồi phụ thân liên lạc một ít thân bằng cố cũ. Bước đầu đạt thành mấy cái ý hướng hợp tác, Lâm Kiệt và An Gia hợp tác. Lâm Kiệt gật đầu nói, kết quả ta đã biết, tại thương trường nói thương trường, hợp tác không thành vậy không việc gì. Đối với chúng ta quan hệ sẽ không có ảnh hưởng. La Sắt San trầm mặc một chút, nói, ta nghe được tin tức là An Gia cố ý mình đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện. Ngươi có phải hay không? Đối với biết một ít nội tình người mà nói, đây là một kiện rất rõ ràng sự việc. Lâm Kiệt cũng không có lại che giấu, nói thẳng, đúng vậy, ta và An Gia có ước định. Chờ bọn họ bệnh viện xây xong, đưa vào vận chuyển bình thường, khi đó ta cũng kém không nhiều thu được theo nghề thuốc tư cách. Có thể quang minh tránh đại hành nghề chữa bệnh, từ Lâm Kiệt trong lời nói, La San San suy đoán ra, An Gia ở Lâm Kiệt trên mình làm rất nhiều hơn phía sau màn công tác. Chí ít giải quyết Lâm Kiệt hợp pháp hành nghề chữa bệnh vấn đề. Nàng không khỏi được sinh lòng nồng nặc hối hận, La Gia quan hệ ở Tân Hải quá mức yếu kém, bây giờ mới lực lớn phát triển, nhưng là bỏ lỡ lôi kéo Lâm Kiệt cao nhất cơ hội. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại. Lâm Kiệt, Đỗ Phỉ Tuyết thúc thúc Đỗ Kiện Ngạn, cũng chính là Lý Đông Hải nhạc phụ, muốn cùng ngươi gặp một lần. Liền nữ nhi và nữ tế làm chuyện sai lầm, hướng ngươi biểu thị áy náy. Lâm Kiệt trực tiếp cự tuyệt, không có gặp mặt cần thiết. Khả Hinh tỷ, ngươi chuyển cáo bọn họ, ta sẽ không tiếp nhận nói xin lỗi, để cho bọn họ không cần lại lãng phí thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế. Trở về https://tiuyencv.com/tsi-tsiu-tsiao-vi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.